Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, cảnh cáo cùng an bài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu sau khi ăn xong lúc rỗi rãnh quang. Không còn mới vừa rồi vậy ngươi tranh ta cướp đoạt chén cơm trạng thái. Mấy người cũng cơm nước no nê dựa vào lưng ghế. Yên lặng hút thuốc, bọn họ biết chính giữa tam ca, nhất định có rất nhiều sự việc muốn phân phó. Cùng với hỏi, ba người đều đã ở trước khi ăn cơm rửa mặt sạch sẽ. Tắm xong đổi quần áo bọn họ, ít thì mới vừa rồi điểm giao dịch bên trong máu tanh cùng với uy thế. Lộ vẻ rất sạch sẽ cùng bình thường. Tưởng Sơn vậy giống vậy hút thuốc, mở miệng hỏi cái này mấy người khoảng thời gian này trải qua. Đối với ba người, hắn không giống với những người khác. Đây là từ mới vừa sắp mặt thế cái loại đó lẫn nhau quen thuộc cảm giác. Một loại đồng bạn cảm giác, bất quá như nhau. Tưởng Sơn đối với điểm giao dịch bí mật, hắn sẽ không nói nhiều. Phòng người tâm vẫn là hắn quy tắc. Coi như là và hắn cùng ngủ một cái giường người phụ nữ. Hắn như cũ đề phòng. Mạt Thế không có bất kỳ người lương thiện. Chỉ có mình quả đấm mới có thể làm cho bọn họ rõ ràng ai là mạnh nhất. Nghe mấy người một đường lộ trình. Cùng với bọn họ bởi vì ý tưởng giống nhau. Trùng hợp gặp nhau. Tưởng Sơn vui mừng gật đầu một cái. Ban đầu tách ra. Hắn hy vọng sau này tốt hơn gặp nhau. Bây giờ đây không phải là chính là mà. Vậy từ chiến đấu mới vừa rồi, cảm nhận được mỗi người bọn họ trưởng thành. Quang đầu quyền so với trước kia hơn nữa uy mãnh, dị hóa sau trạng thái to lớn hơn, lực lượng càng kinh khủng hơn. Mà Trần Long tầng kia bên ngoài cơ thể miếng vải, lực phòng ngự cũng càng thêm bất phàm. Đạn súng lục bắn ở phía trên, chỉ có thể kích phá miếng vải thể ở trong. Mà hắn độc tay lực lượng và uy lực, vậy rất tốt, mà Ninh Giang mặc dù không có sử dụng dị hóa, nhưng là mới vừa rồi biểu hiện, như cũ bình tĩnh hơn nữa lãnh khốc. Cái này nhất định là ở trong Mạt Thế không ngừng lịch luyện và trong đánh giết lớn lên. Có thể nhìn ra chảm mã đao ở trong tay hắn càng phát ra thuần thục. Hơn nữa rất có kết cấu, chớ nói chi là, có thể mắt thường thấy tốc độ. Loại tốc độ này, chỉ có người dị hóa mở dị hóa sau mới có thể có. Nhìn ba người cao hứng thêm thỏa mãn dáng vẻ, Tưởng Sơn vẫn là quyết định muốn chỉ điểm mấy câu. Dù sao lấy sau điểm giao dịch rất nhiều chuyện, hắn sẽ không ra mặt. Cần bọn họ, mà bọn họ liền đại biểu giao dịch này điểm uy nghiêm. Dùng cái này lực lượng kinh khủng thể hiện uy nghiêm, củng cố cái này điểm giao dịch hết thảy. Cùng với điểm giao dịch hai cái đầu óc, cũng chính là Trương Linh và Vương Hà cái này hai phụ nữ. Mập mạp, tiến bộ rất nhiều, không quá ta muốn nói một câu không tốt. Người lực lượng mặc dù đặc biệt khoa trương, nhưng là người tốc độ quá chậm. Hơn nữa người không thể quá mức tự đại, đem mình bại lộ ở địch nhân mục tiêu hạ. Hơn nữa người không giống với người khác. Trần Long Ninh Giang có thể mặc trước có không tệ lực phòng ngự đồ phòng vệ. Mà ngươi bởi vì cái này đặc thù dị hóa, ngươi liền không làm được một điểm này. Cho nên ngươi cái này thân dị hóa, cũng rất dễ dàng bại lộ mục tiêu. Bị ngươi tập hỏa, ta đề nghị là ngươi gặp phải và ngươi năng lực không sai biệt lắm kẻ địch. Cần một kích giết chết, không thể trì hoãn, Tưởng Sơn tay chỉ điểm quang đầu quyền. Mở miệng nói, lời nói nội dung, để cho quang đầu quyền vốn là bộ dáng nhàn nhã, ngay tức thì nghiêm túc xuống, yên lặng nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói gật đầu một cái. Sau đó Tưởng Sơn nhìn sang một bên Trần Long, tiếp tục mở miệng nói, còn như Trần Long, ngươi bây giờ ít đi một cái tay, đây chính là lớn vô cùng hoàn cảnh xấu, giống như ngươi kẻ địch, người đông thế mạnh. Vậy ngươi liền đặc biệt bị động, giống như hôm nay là bởi vì bọn họ thực lực quá kém. Nếu như và ngươi thực lực tương đương, hoặc là mấy con thú nhân hóa, ngươi thì biết vô cùng nguy hiểm. Bất quá khá tốt, Ngươi dị hóa, chú trọng tại phòng ngự. Giống vậy viên đạn cũng đối với ngươi không có. Đây là rất có lợi một chút. Cho nên ngươi nhất định phải phóng đại mình tay phải uy lực. Ta đề nghị là gặp chiến. Nhất định phải hậu phát chế nhân. Dùng bề ngoài che đậy kẻ địch. Và mập mạp không cùng. Ngươi có cái này thân phòng ngự. Sau đó có thể nhìn thấu địch nhân thế công và nhược điểm. Sau đó sẽ là một kích giết chết. Trần Long gật đầu một cái. Vậy là nghiêm túc nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói. Lại là Ninh Giang. Mặc dù ta không nhìn thấy ngươi dị hóa. Nhưng là ta trước kia cũng rõ ràng ngươi dị hóa phương hướng. Đối với ngươi dị hóa. Có thể sau này vũ khí không có ở đây là ngươi ỷ lại điểm chính. Mới vừa lại nhìn ngươi tốc độ. Có thể đoạn này thời gian. Ngươi cũng ở đây rèn luyện mình tốc độ và cước lực. Hướng thích khách vậy phát triển. Ngươi và Trần Long phối hợp. Một công một thủ. Hẳn hiệu quả không tệ. Cho nên ta đề nghị là. Sau này ở ta cái này mặc vào tốt nhất đồ phòng vệ trang bị. Giống như giết người không lưu vết thích khách, để cho địch nhân vĩnh viễn không sờ tới ngươi, mà bởi vì ngươi muốn rơi vào địch trận trong, cho nên những thứ này hoàn hảo đồ phòng vệ trang bị cũng có thể để cho ngươi không băn khoăn phát. Huy ngươi tất cả lực lượng, không quá ta cảm thấy ngươi dị hóa, có thể ẩn núp thành tựu hậu thủ, sau đó đột nhiên bùng nổ, như vậy mới có thể cho cùng người khác lớn nhất vết thương. Tưởng Sơn nhìn Ninh Giang, mặc dù lời nói của hắn, có lẽ bọn họ vậy đều biết, nhưng là hắn vẫn là hy vọng nói như vậy đi ra. Để cho bọn họ ý thức được, dẫu sao trong mạt thế, không có nhiều như vậy do dự, chiến đấu ngay tức thì, có thể không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Đang ngồi mọi người, có thể cũng chỉ có A Linh và Bảo Huy, không có đã gặp ta thực lực. Nói khó nghe, có thể ở ta thủ hạ, mấy người các ngươi cùng tiến lên, đều không thể chống nổi mấy chiêu. Hơn nữa các ngươi tốc độ lực lượng cùng với lực bộc phát, đều ở đây ta trong mắt. Chậm, quá chậm, ta một mắt là có thể nhìn thấu các ngươi sơ hở. Cùng với đến tiếp sau này công kích, giống như một cụ già vậy. Cho nên, ta hy vọng các ngươi không muốn tự mãn. Không ngừng cố gắng, coi như dựa vào điểm giao dịch, cũng phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta cũng sẽ cho các người đang quản lý điểm giao dịch đồng thời. Ra đi cơ hội lịch luyện, ta cũng sẽ đi cùng các người cùng nhau, để cho các người không ngừng tiến bộ. Tưởng Sơn nói tiếng nói, để cho mọi người yên tĩnh lại. Bảo Huy hai mắt trợn to, một bộ khó tin hình dáng. Trước mắt nam nhân nói tiếng nói, để cho hắn cả người có chút mộng bê, mới vừa rồi giống như hung thú vậy quang đầu quyền, cộng thêm viên đạn cũng không đánh thủng Trần Long, cùng với Ninh Giang, hơn nữa mình và Phan Đại Đầu, cũng đi bất quá mấy chiêu, đây là một cái dạng gì khái niệm, hắn đầu óc rất loạn, không biết Tam Ca là khoác lác vẫn là nói thật. Một bên Trương Linh há to mồm nhìn mình người đàn ông. Nàng ở viên lầu thấy chiến đấu mới vừa rồi. Là như vậy đáng sợ. Nhưng là nhà mình người đàn ông vậy nhẹ bỗng giọng. Để cho nàng lại là hưng phấn lại là tò mò. Chồng mình lại như vậy lợi hại. Mà Ninh Giang quang đầu quyền Trần Long ba người. Nhưng là yên lặng không có phản bác. Bọn họ có lẽ là chỉ gặp liền gặp qua Tưởng Sơn uy thế và thực lực. Bây giờ một đoạn thời gian không có thấy, bọn họ đang không ngừng tiến bộ, vậy bọn họ Tam Ca, nhất định vậy đang không ngừng tiến bộ, đây là không cần hoài nghi. Tam Ca, Tiểu Hắc đâu, tại sao không có thấy được nó? Quang đầu quyền bỗng nhiên mở miệng nói, như vậy tiếng nói, để cho Trương Linh không có phản ứng kịp. Tiểu Hắc là ai? Cái gì Tiểu Hắc? Mà gặp qua cái này khủng bố cơ giới thú mấy người cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Chỉ là từ nhỏ đen tiếng xưng hô này, bọn họ rốt cuộc cái này biết nam nhân bên người cái quái vật này. Nguyên lai có Tiểu Hắc như vậy một người còn coi là đáng yêu tên chữ. Tưởng Sơn chỉ Trần nhà, ở lầu chót, làm sao, muốn tiểu hắc, ha ha, Tưởng Sơn mở miệng cười trêu nói, thật ra thì tiểu hắc vẫn luôn ở hắn bên người, bất quá bởi vì hình thể to lớn, cho nên không tiện tiến vào khách sạn gian phòng, đều là ở khách sạn lầu cuối yên lặng đợi. Quang đầu quyền lúng túng khoát tay một cái, để cho người bên trên đều nở nụ cười. Chỉ có Trương Linh không có phản ứng kịp, nàng dự định buổi tối hào hào đang hỏi hỏi Tam ca một vài vấn đề. Những thứ này thú vị nội dung, lại nàng cũng không biết. Tốt lắm, bây giờ ta dưới sự an bài các người, sau này các người liền ở dưới lầu. Điểm giao dịch mỗi thứ sáu thiên đổi trác. Các người mỗi người hai người một ngày, hoặc là mỗi thứ hai người thay phiên quản lý, phòng ngừa điểm giao dịch đột nhiên tình trạng và không biết nhân tố. Thanh Dương một người không quản được, vậy không cái năng lực này, ngươi xem thấy Ninh Giang vậy máu tanh chiến đấu, bây giờ cũng ở gian phòng, không đói bụng ăn cơm. Lời này để cho mọi người đều là cười một tiếng. Bất quá cũng không tự chủ nhìn về phía cái đó mái tóc dài đắp lại trong mắt người đàn ông. Mà Tưởng Sơn bên trên Trương Linh nhưng âm thầm thì thầm mấy câu. Đối với tại em trai mình biểu hiện nhìn dáng dấp đặc biệt bất mãn. Ta đề nghị là mỗi thứ hai bánh xe. Như vậy có rảnh rỗi một người. Cũng có thể đi ra ngoài lịch luyện săn giết quái vật. Hơn nữa tìm tài nguyên. Mặc dù các người là ta thủ hạ huynh đệ, nhưng là ta cũng hy vọng dành cho các người áp lực. Nếu không tham ăn tham uống cung các người không cho ta điểm tặng lại. Không nói được, điểm giao dịch tốt vũ khí trang bị, ta sẽ cho dư các người. Bất quá sau này vậy đều là giống nhau. Các người phải dựa vào chính mình bản lãnh đổi lấy. Bất quá thức ăn và vật liệu liền không cần lo lắng. Ba người đều không ý kiến, gật đầu một cái, đây là bọn họ đã rất hài lòng kết quả. Có ăn có ở, không cần làm thức ăn vật nguồn nước lo lắng. Ở mặt thế nào có chỗ tốt như vậy? Ngươi xem bên trên Bảo Huy và Phan Đại Đầu, cũng đỏ con mắt hình dáng. Một mắt là có thể nhìn ra hâm mộ. Tam ca, đám kia đạo uy người, xử lý như thế nào? Ninh Giang bỗng nhiên mở miệng nói, nơi này coi là hắn tâm tư kín đáo, sẽ nghĩ tới mới vừa rồi chiến đấu sau liên quan. Tưởng Sơn nhìn xem mọi người, bĩu môi khinh thường mở miệng nói, Phan Đại Đầu, cái này liền không cần ta gợi ý đi, như vậy thịt béo, ngươi ăn không trôi, ta liền không nghĩ ra ngươi là làm sao ở nơi này lẫn vào. Phan Đại Đầu ở trong giọng nói ánh mắt tỏa sáng. Vội vàng sốt ruột đứng lên cáo từ, một bên trong miệng còn xin lỗi cảm tạ, mà ngay tức thì an tĩnh xuống gian phòng. Mọi người tầm mắt, đều nhìn về vậy một thân một mình ngồi Bảo Huy, mỗi người bất đồng ý. Không cần nói cũng biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kaoa-noi-soc-noi-kaoy-noi-tuat-aut-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi-tuang-noi- tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.